Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, tự tin Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc chỉ là nhìn thoáng qua thì khịt mũi coi thường cười. Thức ăn ngoài quả thực là buồn cười. Hắn còn tưởng rằng loại phương thức này có thể kiếm được tiền sao? Lập tức nàng liền thu hồi ánh mắt, cũng đem cửa sổ xe cho đóng lại, không tiếp tục để ý. Lúc này thời điểm, ngồi phía trước hàng tay lái phụ thư ký mở miệng nghi ngờ hỏi. Hàn Tổng, Thịnh Thế tập đoàn thức ăn ngoài nghiệp vụ khai triển lên, có thể hay không đối với chúng ta Vinh Tín tập đoàn nghề ẩm thực sinh ra ảnh hưởng a? Không thể nào. Hàn Vũ Nặc tràn đầy tự tin nói. Muốn liên hợp toàn thành quán ăn cùng một chỗ làm thức ăn ngoài, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Sơ ý một chút đem hắn chính mình cho chơi tiến vào. Mà lại muốn nói bên ngoài bán. Chúng ta Vinh Tín ăn uống cũng có chính mình thức ăn ngoài đoàn đội. Coi như hắn làm, đối với chúng ta cũng sẽ không hình thành trùng kích. Ăn uống cái này một khối, cũng không phải ngoài nghề nói làm liền có thể làm. Thịnh Thế tập đoàn làm chính là thức ăn ngoài bình đài. Liền xem như làm lớn, cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Thư ký cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó an tâm lại. Đúng vậy a, ăn uống ngành nghề cái này một khối, Vinh Tín tập đoàn thế nhưng là Thiên Hải thành phố hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Giang Nam tỉnh, cũng là tam đại ăn uống tập đoàn một trong. Bọn họ theo khách sạn 5 sao đến gia nhập liên minh quán ăn. Tại toàn bộ Giang Nam tỉnh chừng hơn 3.000 nhà. Mà Thịnh Thế tập đoàn đâu? Căn bản cũng không có làm qua ăn uống. Hai cái hoàn toàn khác biệt ngành nghề. Như thế nào sẽ sinh ra ảnh hưởng? Chỉ bất quá, cái kia gia hỏa sẽ dễ dàng như vậy nhận thua sao? Hàn Vũ Nặc hơi hơi nhíu mày. Trong lòng không biết vì cái gì, luôn có một loại cảm giác bất an. Lần trước trò chuyện, Trương Dịch sau cùng nói cái kia mấy câu, để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Ngoại trừ cúi đầu trước chính mình bên ngoài, hắn còn có thể đầy đủ có thủ đoạn gì để Thịnh Thế tử nghiệp khởi tử hồi sinh? Hàn Vũ Nặc lắc đầu, không đi suy nghĩ cái này phức tạp vấn đề. Cái kia nhức đầu là Trương Dịch, mà không phải nàng. Trở lại công ty của mình, bận bịu công tác vẫn bận đến giữa trưa. Có chuyên môn vì nàng nấu cơm đầu bếp, chuẩn bị xong một bàn mỹ vị đầu tới để cho nàng hưởng dụng. Mỹ Mỹ đã ăn xong về sau, nàng liền xuống lầu dự định đi phụ cận yoga quán luyện một chút yoga. Thế nhưng là đi xuống lầu dưới về sau, chợt phát hiện cửa chính xuất hiện rất nhiều mặc lấy màu vàng chế phục, đầu đội đầu khôi người. Trong tay mang theo đóng gói tốt thức ăn ngoài hộp, đang chờ người tới lấy cơm. Bọn họ là ai? Hàn Vũ Nặc nhíu nhíu mày, hỏi thư ký của mình nói. Thư ký nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian hồi đáp, nghe nói là tụ Mỹ thực thức ăn ngoài viên. Một buổi sáng liền thấy bọn họ xuất hiện, đưa đồ vật vẫn rất nhiều. Ngoại trừ đưa cơm bên ngoài, còn đưa trà sữa cùng đồ ăn vặt. Thậm chí giúp đỡ chân chạy đâu. Vừa dứt lời, một cái thức ăn ngoài tiểu ca đem đồ vật giao cho một tên nhân viên về sau, thì tranh thủ thời gian cưỡi lên xe, nhanh như điện chớp đồng dạng rời đi. Hàn Vũ Nặc xem thường cười. Điểm thức ăn ngoài giá cả đối với người bình thường tới nói quá mức đắt đỏ. Đây cũng chính là tại chúng ta Vinh Tín tập đoàn, nhân viên thu nhập tương đối cao. Người bình thường tình nguyện nhiều chạy một đoạn đường đi quán ăn, mới sẽ không tốn nhiều tiền chút gì thức ăn ngoài. Thư ký do dự một chút, nói ra, thế nhưng là, tụ Mỹ thực hiện tại ưu đãi cường độ thật lớn. Nhất là bây giờ đẩy ra bài duy nhất nguyên, để thật nhiều người đều tại bọn họ trên bình đài chọn món đâu. Chẳng qua là ngay từ đầu ưu đãi cường độ lớn, cho nên hút đưa tới người sử dụng mà thôi. Bọn họ sớm muộn cần kiếm tiền. Đến lúc đó đồ ăn tăng thêm thức ăn ngoài tiểu tiền của anh, còn có chính bọn hắn ích lợi. Ăn một bữa cơm muốn nhiều hoa mười mấy khối tiền, người bình thường chỗ nào bỏ được. Hàn Vũ Nặc dùng vô cùng tự tin ngữ khí nói ra. Người chờ xem đi. Nhiều nhất không ra một tuần, bọn họ người sử dụng lượng liền sẽ kịch liệt trượt. Vinh Tín tập đoàn kinh doanh ăn uống mấy chục năm, Hàn Vũ Nặc tự xưng là chuyến này nghiệp chuyên gia. Cho nên bây giờ thấy Trương Dịch người ngoài này bắt đầu làm thức ăn ngoài. Làm sao nhìn làm sao không lọt nổi mắt xanh. Cho là hắn chẳng qua là tại uổng phí hết tiền tài thôi. Thế nhưng là, thời gian ngày ngày đi qua, tụ mỹ thực hạng mục này theo thành lập bắt đầu đến bây giờ. Người sử dụng số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng tăng. Hàn Vũ Nặc trong mắt, mỗi ngày cưỡi xe chạy bằng điện theo bên người chạy như bay mà qua thức ăn ngoài tiểu ca càng ngày càng nhiều, quần áo trên người đều không ngoại lệ. Đều viết tụ mỹ thực ba chữ, thì liền nàng tập đoàn tổng bộ dưới lầu, cũng hầu như là có thật nhiều thức ăn ngoài tiểu ca tới. Đưa thức ăn ngoài hoặc là chân chạy, một tuần lễ đi qua về sau, toàn bộ trong tập đoàn, phần lớn nhân viên thậm chí đều đã đang dùng tụ mỹ thực chọn món ăn. Điều đó không có khả năng a. Thức ăn ngoài chọn món ăn thành bản muốn so tại nhà hàng dùng cơm quý rất nhiều. Người bình thường căn bản sẽ không mỗi ngày đều như thế ăn. Chẳng lẽ nói là bởi vì Trương Dịch đầu nhập tiền tài so sánh lớn? Cũng rất không có khả năng. Hắn tụ bảo bồn cũng đang kiến thiết bên trong. Không có khả năng giống lúc đó như thế. Duy nhất một lần xuất ra mấy chục tỷ đến kiến thiết. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Trong lòng mang đối với chuyện này lo nghĩ. Nàng rốt cục lựa chọn tự hạ thấp địa vị. Đi hỏi thủ hạ mình các công nhân viên. Dù sao chính nàng là xưa nay không điểm thức ăn ngoài. Trong nhà có đầu bếp cùng bảo mẫu. Công ty bên trong thì là có tiểu táo. Mời khách sạn 5 sao đầu bếp chuyên môn cho nàng làm đồ ăn. Cho nên đối với thức ăn ngoài, nàng tuy nhiên trên lý luận hiểu một số. Nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Thư ký của nàng nghe được lãnh đạo cái vấn đề về sau. Gãi gãi gương mặt, thẳng thắn nói, Hàn Đồng, từ nơi này áp phía trên một chút thức ăn ngoài thật rất tiện nghi ai. Tuy nhiên ngay từ đầu là bởi vì có ưu đãi mới đi hạ đơn. Thế nhưng là về sau không có ưu đãi, phát hiện nó đi theo trong tiệm ăn giá tiền cũng kém không nhiều. Hàn Vũ Nặc nghe vậy, nhất thời nghẹn ngào nói ra, điều đó không có khả năng. Lựa chọn bán bên ngoài bán. Cần ngoài định mức gia tăng bao trang thành bàn, cùng thức ăn ngoài tiểu ca lao động thù lao. Nếu như vẫn là không sai biệt lắm giá cả, cái kia thương gia khẳng định mặc kệ. Trừ phi, là có người ở bên trong tiến hành đại lượng phụ cấp. Trương Dịch, thật chẳng lẽ chính là ngươi tại hướng bên trong nện tiền sao? Hai tay bố cục, tiền của ngươi còn đầy đủ sao? Nghĩ tới đây. Hàn Vũ Nặc trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ nụ cười. Ta đã hiểu, xem ra ngươi vẫn là tuổi trẻ, muốn hai tay nắm chắc. Ha ha, bất quá cái này thịnh thế tử nghiệp một khi sụp đổ mất. Các ngươi toàn bộ thịnh thế tập đoàn đều sẽ cùng theo xong đời. Thế nhưng là rất nhanh, ăn uống phần này một bên thì đưa tới tháng này tiêu thụ hiệu suất. Căn cứ tiêu thụ bảng báo cáo phía trên số liệu biểu hiện. Một tháng này, bọn họ hiệu suất vậy mà suy giảm trọn vẹn 30%. Thịnh thế tập đoàn bắt đầu làm thức ăn ngoài hoạt động. Đối với chúng ta kinh doanh sinh ra to lớn trùng kích. Tiêu thụ bộ người phụ trách lo lắng nói. Hàn Vũ Nặc nhìn thoáng qua cái kia phần tiêu thụ bảng báo cáo. Lại xem thường cười, nàng nhẹ nhàng nói. Vội cái gì? Đã thịnh thế tập đoàn đang đập tiền hướng bên trong phụ cấp. Người tiêu thụ đương nhiên là nhìn thấy chỗ tốt liền hướng cái kia chạy. Bất quá chờ đến bọn họ phụ cấp kết thúc. Khách cũ của chúng ta thì khẳng định sẽ trở lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.